Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơ thể ức chế kích động, muốn đi lên phía trước gõ cửa xe một lần nữa. Đè xuống tâm tình kích động, Quý Thư Nhàn cố gắng thuyết phục mình. Cô tự nói với mình rằng, tất cả sẽ không trùng hợp như vậy. Vừa trở về nước liền gặp phải người đàn ông này, nhưng lại không lừa được chính mình. Vừa rồi cảm giác tim đập rộn ràng thật sự đã từng tồn tại trong nháy mắt. Trong lòng của mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một số bí mật liên quan đến những người khác, hoặc là một chuyện đều chỉ thuộc về một chỗ sâu nhất trong nội tâm của chính mình. Vui mừng hoặc là bi thương đều làm cho người ta không muốn nhắc tới ở trước mặt người khác. Đối với Quý Thư Nhàn mà nói, Hứa Tri Hằng chính là một tồn tại như vậy. Anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ của cô, hai đứa nhỏ vô tư cùng nhau lớn lên. Cha mẹ hai bên nhà Quý Hứa lại là hàng xóm kiêm bạn tốt cả đời. Tuổi thơ và mặt tình cảm như vậy, cho tới bây giờ Hứa Tri Hằng và Quý Thư Nhan đều là kim đồng ngọc nữ ở trong mắt của người khác, một đôi trời đất tạo nên. Mỗi một lần nhìn hai đứa bé ôm nhau cùng chơi đùa dưới tàng cây cách đó không xa, nhóm cha mẹ cũng sẽ cười đùa nói, sau này sẽ phải kết thân thôi. Nguyện vọng của người lớn thì tốt đẹp, thế nhưng thực tế thì vô cùng tàn khốc. Quý Thư Nhan thề, cô và Hứa Tri Hằng tuyệt đối không hài hòa như lời đồn của mọi người. Huống chi chân chính là Hứa Tri Hằng giảng đạo lý, hiểu lễ phép ở trước mặt người lớn. Mỗi lần ở riêng đều sẽ ức hiếp cô, kéo rối cột đuôi sam cổ cô, không mang theo cô đi chơi, càng ngày nói chuyện rất là hung ác, thái độ thô bạo với cô, lại còn ép cô ăn thức ăn vốn là không thích ăn. Cùng lúc đi học thì ghét bỏ cô đi chậm, còn vô duyên vô cớ đánh mặt học cao trung lấy lòng cổ cô. Ông trời ạ! Cô thực sự là chưa từng gặp một bé trai ác liệt như vậy. Nếu như nói ký ức trước cao trung không tính là gì, sau này lớn lên quản thúc đối với mình thì việc xấu lại càng rõ ràng hơn. Anh không cho phép cô về nhà muộn, không cho phép đi chơi cùng với người khác. Dù sao chuyện người khác bắt đầu muốn thử thì cô đều không được phép làm. Hơn nữa, một năm 20 tuổi kia. Nghĩ tới đây, Quý Thư Nhàn phiền não lắc đầu một cái. Không thể nghĩ đến nữa. Còn nghĩ thì cô sẽ giận đến điên mất. Nếu như không phải vì anh, vì sao cô lại phải xa xứ ra khỏi nước đi học chứ? Đọc tên tuổi Hứa Tri Hằng ở đáy lòng mấy lần, cả người của Quý Thư Nhan đều hơi cắn răng nghiến lợi. Nhưng cho dù như thế, thì cô vẫn không khống chế được nội tâm rung động. Có một luồng xúc động mãnh liệt muốn chứng thực người cô thấy có phải là anh hay không. Nhưng mắt thấy xe đang ở bên cạnh, từ đầu đến cuối lại không dám đi gõ cửa sổ xe để kiểm chứng, bởi vì cô còn chưa có ý định đối mặt. Nhưng nếu người ở trong xe là anh, 3 năm sau gặp lại, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để gặp lại Hứa Tri Hằng. Thật sự là không nghĩ ra nên nói cái gì cả. Nếu như không phải, có lẽ cô vẫn sẽ là mất mát thôi. Đứng ở nơi đó, Quý Thư Nhàn tiến hành đánh giá rằng co ở trong lòng. Này, Nhàn Nhàn à, cậu đừng phát ngốc cái gì đó. Do dự, Tống Cẩn Huyên đã đi ra ngoài. Nhìn cô đứng ngẩn người ở chỗ đó thì đột nhiên tiến lên vỗ bả vai cô. Tay chỉ một con xe con ở phía bên kia. Nhìn dáng vẻ của Quý Thư Nhân ngây ngốc không lấy lại tinh thần thì cảm thấy là cực kỳ buồn cười. Cậu nhận lầm xe rồi, con bé ngốc ạ. Xe ở bên kia đấy. Cuối cùng đầu cũng trở lại bình thường. Nghe cô ấy cất tiếng trêu ghẹo mình, Quý Thư Nhân cũng cười khô 2 tiếng. Quyết định sẽ buông tha, hỗn loạn. Muốn làm rõ vào giờ phút này. Thôi thì suy nghĩ lung tung cái gì, có phải là anh hay không cũng không có quan hệ với cô. Trải qua một hồi hoảng sợ như vậy cũng làm cho tinh thần của cô lập tức tỉnh táo, xua toàn tàn bộ men say. Thật là đáng ghét không được cười. Nhận lầm xe thì rất là lạ sao? Che giấu tất cả cảm xúc, Quý Tư Nhàn mỉm cười rồi đánh xuống cánh tay của Tống Cẩn Huyên. Này, bỗng nhiên mình không muốn về nhà. Chúng ta đi chỗ khác ăn cái gì đi. Mới vừa rồi chỉ lo uống rượu, cái gì cũng chưa ăn. Được, vốn định dẫn cậu đến chỗ cũ đó. Sang khoái mà đồng ý, Tống Cẩn Huyền dắt tay bạn tốt. Đi nào, chúng ta đừng cãi nhau ầm ĩ ở trên đường cái nữa. Bộ dáng như vậy thật là ngu ngốc đó. Mình đã lên kế hoạch cho hành trình ngày hôm nay của chúng ta rồi. Đợi cho cậu một sự ngạc nhiên, lên xe rồi nói đi. Nhắc tới xe, Quý Thư Nhàn lại không nhịn được nữa mà quay đầu nhìn lại chiếc xe kia. Sau đó hai người hi hi ha ha cãi nhau ầm ĩ trên xe của Tống Cẩn Huyên. Họ cũng không có ai thấy. Sau khi hai người đi thì cửa sổ xe của chiếc xe kia từ từ hạ xuống, lộ ra không mặt, không một chút thay đổi của một người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net